Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, bức thoái vị. Khi biết được Thạch Thiên Hàng khả năng không phải ngũ hoàng tử bắt thời điểm ra đi, Lục Xanh liền suy đoán trong cung người nào đó khả năng xuất thủ. Trước đó Thành Quốc Cứu cùng trong cung người tiếp xúc, nhất định sẽ không là hoàng thượng. Như vậy chính là một cái nào đó vị hậu cung chi chủ. Âm thanh âm vang lên nháy mắt, cả triều thần công cùng nhau tuần tự nhìn lại. Tại Càn Thanh Điện ngoài cung, một cái cung trang phu nhân vịn một người có mái tóc tuyết trắng chống quải trượng lão nhân chậm rãi, từng bước một đi tới. Hoàng hậu nương nương, thất hoàng tử cũng tới. Thật không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại vào lúc này xuất thủ. Thật sự là mất trí. Đúng vậy a, dù là hôm qua xuất thủ đều còn kịp, có thể lúc này không phải để hoàng thượng xuống đài không được a. Lại đem tông thân phủ lão tổ tông cũng mang đến, chẳng lẽ là muốn không chết không thôi a? Quần thần thấp giọng nghị luận, mà Lục Xanh ánh mắt đảo qua chậm rãi đi đến đại điện ba người thời điểm, đôi mắt lại dừng lại tại bị đỡ ra trên đầu người. Một thân tinh xảo đạo vận dập dờn, cái này nhìn xem sắp sửa gỗ mục lão đầu, lại có siêu phàm nhập thánh tu vi, dù ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý. Dù sao đại vũ hoàng tộc làm sao cũng hẳn là có một hai người cao thủ a, nếu không làm sao có thể định thiên hạ trở thành thần châu chi chủ. Tự Tranh vèo một tiếng đứng người lên, ba bước hai bước từ trên long ỷ đi xuống. Thẩm Lăng liền vội vàng đi theo Tự Tranh xuống tới. Lão tổ tông, ngày sao lại tới đây? Vừa nói vừa có chút bất thiện nhìn xem hoàng hậu nương nương. Ngươi làm cái gì? Làm sao đem lão tổ tông đều kinh động? Tự Tranh a, cái này không trách Lam Lam. Nếu không phải việc này can hệ trọng đại, Lam Lam cũng sẽ không ra hạ sách này. Không phải Lam Lam cố ý muốn đảo loạn ngươi lập chữ, mà là Lam Lam cũng là vừa vặn đạt được chuẩn tin. Việc quan hệ đại vũ truyền thừa chi đại sự, không thể không thận trọng. Lão tổ tông lời nói này, chấm lập chữ làm sao lại không thận trọng rồi? Tự Tranh a, nếu không có chứng cớ xác thực, ta cũng sẽ không đặt chân cái này Càn Thanh Điện nửa bước. Lão tổ tông trước mời ngồi vào, cho ta trước tiên lui chiều. Không cần, hoàng gia vô tư sự tình, gia sự cũng là quốc sự. Nói, lão tổ tông cũng bị Tự Tranh mời đến phía trước nhất hai hàng chỗ ngồi bên cạnh bên trên. Đại hoàng tử vội vàng đứng người lên, nhường ra chỗ ngồi, lão đầu dư quang đảo qua, cuối cùng lại dừng lại tại Lục Xanh trên thân, nháy mắt. Lão nhân gia phát ra một tiếng nhẹ kêu, vị này đạo hữu, ngài xuất từ cái nào thánh địa? Lão vương gia, thần không phải thánh địa xuất thân. Lục Xanh cười tủm tỉm giải thích nói, lão tổ tông, đây là ta đại vũ kình thiên ngọc trụ trấn quốc công, cũng là đại vũ huyền thiên phủ phủ quân. Tự Tranh liền vội vàng giới thiệu, hoa đường, người thật sự là thật hồ đồ a. Ngươi sao có thể để một cái siêu phàm nhập thánh đắc đạo người đứng ở dưới đường? Đây chính là người trong chốn thần tiên a. Đạo hữu, mời theo ta cùng một chỗ nhập tòa. Cái này, Lục Xanh ngược lại là không cảm thấy mình không có tư cách này. Nhưng Lục Xanh dù sao cũng là thần tử, đứng tại dưới đài cũng là theo lý thường nên, thân phận chính là như vậy. Tại khác biệt trường hợp liền phải đem chính mình bày tại khác biệt vị trí. Cầm cái đơn giản nhất ví dụ, giá trị bản thân mấy cái trăm triệu đại lão bản, như thường bị giá trường học huấn luyện viên mắng cái vòi phun máu chó. Lục Xanh rất chán ghét loại kia sơ qua lấy được một ít thành tích liền làm cá tính. Làm đặc thù hóa, tỉ như có thể sau lưng được đi theo phô trương. Tỉ như ngôn hành cử chỉ đều muốn không giống bình thường. Tỉ như người khác chỉ có thể đứng mà hắn được ngồi cái gì. Không cần thiết nha, tiếp địa khí một chút không tốt sao? cơm hộp cũng có thể ăn no, làm gì không phải điểm cái bốn đồ ăn một chén canh. Lục Khanh, ngươi còn là đi qua ngồi đi. Nhìn xem Lục Xanh bất vi sở động tự tranh trên mặt có chút khó khăn. Lục Xanh cũng không muốn tự tranh như thế xấu hổ lấy xuống đài không được. Lập tức nhẹ gật đầu. Đạo hữu thật không phải là xuất từ thánh địa. Tỷ như Nguyên Thủy Động Thiên hoặc là Hiên Viên Thôn. Lão Vương gia, thần là sinh trưởng ở địa phương Thần Châu Bách Tính. Muốn nói ra từ nơi đâu? Đại Vũ Hoàng Triều Tính A. Đại Vũ Hoàng Triều. Đại Vũ Hoàng Triều. Nhai nuốt lấy Lục Xanh. Lập tức Lão Vương gia cười trên mặt tất cả đều là nếp uốn. Tính, đương nhiên tính. Ha ha ha, diệu, thuyết pháp này diệu. Ai nói ta Đại Vũ Hoàng Triều không thể cùng thánh địa sánh vai cùng. Mặc dù chúng ta bồi dưỡng không ra bất lão cảnh tiên nhân, nhưng chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng được siêu phàm nhập thánh đắc đạo người. Ngươi một cái, lão đầu ta một cái, cũng là không kém với những cái được gọi là thánh địa. Lão tổ tông, hoàng hậu, các ngươi đành gãy lập chữ đến cùng là vì cái gì? Cả triều văn võ đều đang nhìn đâu. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử không thể được lập làm thái tử. Lời này vừa nói ra, tự tranh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hoàng hậu có ý tứ là thái tử nhân tuyển hẳn là Tước Nhi đúng không? Thần thiếp không dám. Hoàng thượng bất kỳ một cái nào hoàng tử đều có thể, duy chỉ có không thể lập ngũ hoàng tử. Cười nhạo, Vũ Nhi chỗ nào không bằng? Luận tài năng, Vũ Nhi trị quốc bình thiên hạ đều là chư vị hoàng tử bên trong người nổi bật. Luận xuất sinh, hắn là trẫm Tiềm Long thời Long tử, thần phi duy nhất hoàng tử, điểm nào nhất không có tư cách. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử cũng không phải là ta Đại Vũ tự thị tử tôn, không phải ta hoàng gia huyết mạch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình nổ. Văn võ bá quan có thể nghĩ đến sở hữu hoàng hậu nương nương chặn đánh ngũ hoàng tử lý do, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới hoàng hậu nương nương dĩ nhiên ném ra ngoài như thế một cái không thể nào rút củi dưới đáy nồi lý do. Hỗn trướng, tự tranh nổi giận, giơ tay lên nâng tại không trung. Đối mặt tính tình điềm tĩnh, chưa từng cùng người tranh chấp hoàng hậu nương nương quật cường ánh mắt, tự tranh một tát này lại chậm chạp không có vỗ xuống đi. Chấm nhớ kỹ, năm đó ngươi cùng thần phi nhất là thân hậu. Chấm hiện tại cần ngươi cho một lý do. Nếu là nói không nên lời, chấm hôm nay không chỉ là muốn lập chữ, chấm còn muốn phế hậu. Tự tranh cái này lời nói làm cho cả triều đình đều lặng ngắt như tờ. Tuy nói thiên gia vô tư sự tình, đã là gia sự lại là quốc sự, nhưng đối với phát sinh trước mắt một màn, tất cả mọi người đều lựa chọn ngậm miệng, cúi đầu, vểnh tai nghe. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không nói ngoa. Một tháng trước, Thành Tư Thành sai người liên hệ đến bản cung, nói cho bản cung một cái bí mật kinh thiên. Đó chính là ngũ hoàng tử rất có thể không phải hoàng gia huyết mạch. Bản cung lúc ấy cũng không tin. Ngũ hoàng tử rõ ràng là thần phi xuất gia. Lúc trước sinh sản hoàng thượng liền nương theo ở bên trái phải. Có thể Thành Tư Thành lại nói hắn đã nắm giữ một chút chứng cứ. Tại Trần Đường Phủ, Thành Tư Thành gặp một cái khuôn mặt xấu xí người. Nhưng Thành Tư Thành lại phát hiện người này mặt mày cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc. Bởi vì người nọ tuổi nhỏ thụ thương hủy dung mạo, lúc này mới trưởng thành hiện tại người quái dị bộ dáng. Bản cung lúc đầu không tin, nhưng nửa tháng trước, Thành Tư Thành lấy ra người kia máu. Bản cung tự thân vì làm nhỏ máu nhận thân phát hiện ngũ hoàng tử máu cùng người kia máu dĩ nhiên ăn khớp, vội vàng, bản cung sai người đem người kia đón vào cung bên trong. Cũng mời thái y vì đó khôi phục dung mạo, mà liền tại cùng ngày, Thành Tư Thành một nhà dĩ nhiên thảm tao diệt môn. Bản cung mặc dù tin tưởng Huyền Thiên Phủ xử án, nhưng cũng không thể không thận trọng vì đó. Hôm nay, đứa bé kia tướng mạo cuối cùng khôi phục, bản cung đã đem hắn tiếp đến trong cung. Hoàng thượng xem xét liền biết, tuyên hắn tiến đến, không đầy một lát, một cái bộ dáng cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc người tại ngự lâm quân dẫn dắt xuống tiến vào hoàng cung. Lục Xanh vẻn vẹn khóe mắt lườm liếc mắt liền biết, người kia chính là mất tích Thạch Thiên Hằng. Nhìn đến suy đoán của mình hoàn toàn không có vấn đề nói. Thạch Thiên Hằng xác thực không phải bị ngũ hoàng tử mang đi. Nhưng Lục Xanh lại không nghĩ rằng là hoàng hậu nương nương người. Quỳ xuống, ngự lâm quân nhẹ nhàng nhấn một cái. Thạch Thiên Hằng liền quỳ xuống càn thanh điện phía trên. Thảo dân thường thấy hoàng thượng, bái kiến chư vị đại lão gia. Thảo dân, ngươi là người phương nào? Tự Tranh có chút hô hấp dồn dập hỏi. Tự Tranh nhìn thấy một tấm cùng ngũ hoàng tử mặt giống nhau như đúc, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau khi Lục Xanh làm thế nào nhìn làm sao cảm giác hoàng thượng kích động lớn với chấn kinh a. Theo lý thuyết, đột nhiên xuất hiện một cái cùng con trai mình giống nhau như đúc người. Phản ứng tự nhiên hẳn là đem cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm kéo ra ngoài chém. Lục Xanh lẳng lặng ngồi tại lão vương gia bên người, ánh mắt đảo qua ở đây sắc mặt của mọi người. Có thể nói, toàn bộ trên triều đình biểu lộ rất nhất trí, thuần một sắc ăn dưa quần chúng, từng cái trừng mắt mắt cá chết. Lộ ra một bộ linh hồn xuất khiếu biểu lộ. Ngươi vì sao muốn dịch dung thành ta hoàng nhi bộ dáng? Ngươi cũng đã biết, giả mạo hoàng tử hoàng tôn, đây chính là muốn chu cửu tộc. Tự Tranh lời nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng thanh âm lại một chút cũng không hung ác. Dù sao theo Lục Xanh, đối mặt cái này Tự Tranh hắn sợ không nổi. Không phải, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Không phải Thảo Dân nghĩ dạng này, nửa tháng trước, có người tới đón Thảo Dân, nói là Thành lão gia mời người, giúp ta chữa khỏi trên mặt ta tổn thương. Ta lúc nhỏ, mặt bị báo gặm qua, về sau, cái kia đại phu liền giúp ta trị mặt, hôm qua mới đem vải gạc phá hủy, nói mặt của ta chính là cái bộ dáng này, cái khác Thảo Dân cái gì cũng không biết, hoàng thượng tha mạng. Hoàng hậu, ngươi đem người này dịch dung thành Vũ Nhi dáng vẻ là ý gì? Dịch dung, nguyên lai là dịch dung a. Cả triều văn võ có chút nhẹ nhàng thở phào một cái. Bởi vì cái này nhưng đều là đem thân gia tính mạng đặt ở ngũ hoàng tử trên thân. Hoàng thượng, dung mạo của hắn cũng không phải là dịch dung, mà là hắn vốn chính là cái bộ dáng này. Nếu như hoàng thượng không tin, hoàng thượng có thể mời thái y viện ngự y tới kiểm tra. Hoặc là, hoàng thượng đối với cổ thần y như thế tin tưởng, không ngại mời cổ thần y nhìn xem. Không cần, trẫm càng tin tưởng Lục Khanh. Lục Khanh, ngươi cũng là Hạnh Lâm thánh thủ. Cổ đạo nhất đã từng cùng trẫm nói qua. Loại y thuật, ngươi không kém hắn, vẫn là ngươi thay trẫm nhìn xem. Người này dung mạo có hay không trải qua chỉnh cài. Khởi bẩm hoàng thượng, kỳ thật trên hắn điện trước đó, thần đã nhìn qua, người này là Thạch Thiên Hằng, chính là Trần Đường một tên đồ tể. Thìn Long năm 20 tháng 6 sinh ra, thần thể khẳng định, đây đúng là Thạch Thiên Hằng chân thực dung mạo. Tại thành quốc cữu chưa gặp nạn trước đó, thần kỳ thật đã điều tra đến một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là đang thần muốn tiếp tục theo vào thời điểm, thành quốc cữu cũng đã gặp nạn, Thạch Thiên Hằng một nhà cũng không biết tung tích. Lập tức, cả triều văn võ ông ông tiếng nghị luận nổ tung. Lục Xanh đây là có ý đồ gì? Hắn không phải ngũ hoàng tử thân tín à? Chẳng lẽ Lục Xanh cũng đang điều tra? Hẳn là hoàng hậu nương nương lời nói là thật. Thật sự là từ ngàn xưa kỳ văn à? Tự Tranh thâm trầm nhìn xem Lục Xanh, qua mấy hơi thở mới chậm rãi mở miệng. Thì ra là thế, như vậy, liền xem như trên đời có một cái cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc người. Lại có thể như thế nào? Hoàng thượng, trên đời nào có vô duyên vô cớ liền giống nhau như đúc. Dạng này giống nhau như đúc người, không phải song sinh tử lại là cái gì? Hoàng hậu, chấm hy vọng ngươi nói cẩn thận. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Ngũ hoàng tử là thần phi xuất gia, lúc mới sinh ra, chấm cũng ngay tại chỗ. Chẳng lẽ, chấm hài tử chấm còn có thể nhận sai hay sao? Chẳng lẽ thần phi sinh song sinh tử, chấm còn có thể mất một cái? Hoàng thượng, thần thiếp nhớ kỹ, lúc trước thần phi sinh ra ngũ hoàng tử sau lại bị kẻ xấu đánh lén đem ngũ hoàng tử ôm đi. Sau đó, Tương Dung tự pháp tướng hòa thượng đi cứu giúp, cuối cùng đem ngũ hoàng tử cứu trở về. Thế nhưng là, ai biết lúc trước cứu trở về hài tử có phải hay không ngũ hoàng tử? Nếu như pháp tướng hòa thượng không có thể cứu về ngũ hoàng tử, lại sinh sợ sẽ liên lụy Tương Dung tự sau đó tìm một nhà cũng là vừa vặn sinh con nhân ra ôm chờ. Về hài tử đâu? Hoàng hậu nương nương, người biên chuyện xưa bản lĩnh cũng qua với lợi hại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ